Toàn chức pháp sư dị bản, chương 525, toàn trường treo cổ, góc truyện audio.com. Liền liền là thánh quang trên người đại thánh tể Welbeck cũng tuyệt đối lờ mờ đi rất nhiều, hắc ám vật chất phồn thịnh, toàn bộ đại đạo quang tuyến đã không còn là kim sáng lập lòe, mà là bị trở thành một tòa phế tích vân không đầy dãy bóng đêm lạnh lẽo, quang hỏa luân bàn căn bản là không áp chế nổi tà khí hung hăng trên người Mạc Phàm. Ma đàm lãnh thổ phải, đó chính là lãnh thổ của ma hoàng. Trước đó còn có thật nhiều người nghi ngờ, rốt cuộc đại ma đầu là từ nơi nào trên thế giới ra xuất hiện mới đủ trình độ để gieo rắc thảm họa cho thánh đường thiên quốc. Tình huống hiện tại đến xem, trong lòng bọn hắn đã có câu trả lời rồi. Không nên là quốc gia nào dám bồi dưỡng ra hắn, mà là bóng tối bao trùm tới đâu tựu, chính là hắn quốc gia. Cái kia hắc long đại đế như hình với bóng treo ở vị ma hoàng bên dưới, hiển nhiên trở thành chấn quất sùng vật, bất kỳ ai làm đối trọng tiêu điểm của ma hoàng, ngược lại trở thành phản nghịch liền liền sẽ bị hắc long cho tuyệt diệt không tha. Mạc Phàm nhìn thấy Tiểu Hy ánh mắt sợ hãi, cũng nhìn thấy cơ thể nàng bị dốc đầu xuống khóc ròng, càng nhìn thấy nước mắt nàng chảy ngược xuống trán. Jasper, đây là Mạc Phàm danh tự thật ấn tượng, hắn phi thường không cho phép mình quên đi. Cho dù có kiếp sau gặp lại cái danh tự người này, vô luận là thánh nhân hay ma nhân, Mạc Phàm sẽ thật cùng một chỗ không có nửa điểm hạ thủ lưu tình. Mạc Phàm nghe được tiếng khóc của Tiểu Hy, hỏa diễm ác ma chi diễm phẫn nộ trong lồng ngực càng kịch liệt hơn. Bạch, bạch, bạch, bạch, bỗng nhiên, bạch ngân dây leo. Từ miếu ngạn Phật Sơn bên dưới bất thình lình đâm lên trời cao vân không, những cái kia chống trời bạch ngân hóa thành từng cây xuyên mây trong suốt chi mâu, bọn chúng không có dấu hiệu nào từ bốn phương tám hướng bay tới, mỗi một nhánh xuyên trời bạch ngân đều phất phơ đã khóa chặt mục tiêu của bọn nó, hướng phía kim quang từ trên thân thể đâm tới. Quân đoàn thánh pháp nhìn từ trên cao xuống, bạch ngân không dấu hiệu tại sau lưng Mạc Phàm, phía hai vai hắn, chung quanh đường viền thân ảnh hắn tản ra cho đâm lên. Trong khi đứng ở tầm mắt Mạc Phàm ngẩng đầu đi lên, huyết hoa bắn tung tóe đầy trời, dọc theo đại đạo hàng trăm người hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liền bị bạch ngân chi mâu cho trực tiếp đóng đinh. Mạc Phàm phẫn nộ, trung hồn Lona đồng dạng phẫn nộ, ngay cả chính hồn Lãnh Liệp Vương cũng phẫn nộ. Lãnh Liệp Vương tại, Mạc Phàm làm chính hồn, hắn đối với Mạc Thiên Hy thế nhưng toàn tâm phò tá Tiểu Bảo Bảo, coi Tiểu Bảo Bảo cùng với Linh Linh tương đồng, đều yêu thương như ruột thịt. Lãnh Liệp Vương trở thành thần hồn bên dưới, loại năng lực của hắn tương đối không rõ rệt, mang nhiều phụ trợ đặc tính. Có thể nạp bổ sung cho hồn cách khác một loại lấy một loại cường hóa thuộc tính. Tỷ dụ như Bạch Ngân Lona, dưới Lãnh Liệp Vương lực lượng, nàng xoay tròn tư thái xông lên giữa không trung, Bạch Ngân vốn không có công kích thuộc tính lại một màn kia hóa thành mảng lớn tinh khiết bạch mâu, lại lấy phương thức đâm xuyên để thi triển. Mạc Phàm hỗn độn cấm chú, là một cái trật tự giả pháp thần. Bầu trời ánh gương như bàng bạc giấy trắng, tứ nguyên Phật Sơn bên dưới tựa hồ một chuỗi hệ thống ống mực đen xi. Mạc Phàm lật bàn tay lại, dáng dấp của cả tòa Phật Sơn đột nhiên toàn bộ bị treo ngược ở bầu trời bên trên, ống mực đổ xuống vân mây, tràn ngập trang giấy trắng nền trời, một mực khiến người ta không còn phân biệt được đâu mới là trời, đâu mới là đất nữa. Miếu ngạn chẳng mấy chốc liền xuất hiện ở tầng mây cao nhất thiên không cho quay ngược lại, cao hơn cả thiên nhai, vượt qua quang hỏa luân bàn, dĩ nhiên cũng hóa thành vân sơn núi tuyết trong họa mạc. Đếm không hết dây leo bạch ngân trong nháy mắt biến thành một cái khổng lồ thế giới thượng cổ tựa như thời kỳ hồng hoang có cánh rừng nguyên sinh thông đến tận trời vậy, rừng là trong suốt dây leo già nua lòng thòng rủ xuống, mà hết thảy hoang dã sinh vật đi trong rừng nguyên sinh đều cùng với nhốt vào pháp trường không có gì khác biệt. Cuối cùng kết cục là đồng thời bị bạch ngân dây từng cho treo. Cổ, thảm án thiên nhai, một lần cho muôn đời, một khắc truyền vào sử thi. U ám mây trôi, 10.000 thân xác thê thảm vô cùng lủng lẳng đung đưa. Dưới bóng đêm lạnh lẽo thê lương đến cực điểm, có thể nhìn thấy tòa vân không to lớn hùng vĩ bị thứ nguyên Phật Sơn cho tọa bàn trên đỉnh đầu, giống như trần nhà vậy, chỉ là trên trần nhà đại khái tới nói, thi thể thánh chức nhân viên bị treo cổ âm tà vô cùng, liền để cho thâm tâm người sống ở lại sẽ vĩnh viễn cả đời này cũng không thể quên được. Thiên triều thủ tọa Welbeck khuôn mặt đen hóa thành xanh sao, xa xa đại thánh tể Dêm khuôn mặt xanh sao thoảng nhẹ thành trắng bệch, mà những vị khác lãnh đạo các thế lực chấn thủ vân không thiên nhai, gương mặt thậm chí đến màu trắng cũng không diễn tả được, tựa hồ chết đi đồng dạng, không có nửa điểm sự sống. Có nhiều người, không giữ được cảm xúc che mặt khóc, vẫn biết là chiến tranh tàn khốc, nhưng không ai nghĩ là mức độ này tàn nhẫn khắc ấn vào trong tim. 10.000 người, đây là một cái phố thị xã hội văn minh, coi như thật sự đem văn minh ra làm phương diện đo đếm, như thế này đã là một góc thành phố làm mồ chôn rồi. Không một tiếng thét chói tai, không một tiếng gào khóc thống khổ, trong lúc nhất thời mạn trời thiên nhai chỉ có tử vong minh giới cùng rừng thi thể treo lủng lẳng bên dưới tòa miếu ngạn, bên dưới thứ nguyên Phật đài. Lại nhắc tới Phật Đài, sợ rằng Đức Phật có thật tồn tại, ngài cũng chẳng dễ dàng gì siêu độ được một trận thê lương lòng đau như cắt này cho thiên quốc. Vô số người chết thảm, Mạc Phàm thậm chí có thể ngửi được không trung tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, chỉ là hắn thong thả để cho Hắc Long vỗ cánh bay. Liên tiếp một mực không có dừng lại. Trên thực tế Kim Quang Tử quân đoàn có 10 vạn người, 10.000 người chết liền không đại biểu quân uy diệt vong, nhưng lại minh chứng chứng tỏ rằng nếu đại ác ma kia muốn, bọn hắn căn bản vô pháp thoát được án tử. Giờ khắc này, bọn hắn đứng yên bất động, mồ hôi tan chảy như băng, điên cuồng từ trên đầu bọn hắn chảy xuống, thấm ướt chiến y, dập tắt chiến ý, chỉ một thân một mình ăn năn trong sườn mù hắc ám, những cái gì sự tình bên ngoài xin hãy cùng chính mình không liên quan gì. Còn thiếu chính là kém chút nữa đã quy phục ma hoàng, trở thành ma hoàng tín ngưỡng. Bạch, bạch, Mạc Phàm sát khí chưa tiêu, không gian chi nhãn tiếp tục dẫn dắt bạch ngân rừng cây lực lượng, cũng rơi vào ngay tại đám người Jasper chỗ, ba vị tam thanh Maya đang hoang mang đứng ở cái kia trong suốt dây leo dù. Xuống vị trí, tránh xa ta ra quái vật ghê tởm, không hổ là bán cấm chú pháp sư, ba vị Maya hộ pháp cảm nhận được bạch ngân hơi thở, vội vàng phóng thích ma pháp chém đứt chỗ này đỉnh dây leo bạch ngân trên đầu mình. Chỉ là, Bạch Ngân Lona thêm vào lãnh liệt vương thần hồn chi lực thánh khí cộng hưởng đồng thời tăng vọt nhất thời để miếu ngạn Phật Sơn rừng Bạch Ngân bên trong thai nén ra một đóa Bạch Ngân chi vương tỏa ra thánh ngân cốt khí, niết bàn sinh trưởng càng trở nên mãnh liệt. TTTT, vô hình, vô sắc Bạch Ngân chi vương rừng dây leo kịch liệt nhúc nhích mà mỗi một chỗ di động đều truyền đến tiếng kêu gào thét của ba vị hộ pháp Maya. Bọn hắn chuyển động đến chậm lắm, tại vô số giàn giáo bạch ngân, giàn dây leo bạch ngân trên trời đâm xuống, bọn hắn ma pháp triệt để không sao thi triển ra. Được nữa, ngược lại bản thân bị tù khốn ngạt thở, bị cuốn chặt lấy tứ chi, sau đó bị chia năm xẻ bảy, bị bạch ngân đâm vào mắt, đâm vào yết hầu, bụng, ngực, tư thế chết vạn phần khó coi. Nhìn một chút bạch ngân trở thành hung thần ma vật, Welbeck lòng dạ triệt để sụp đổ rồi. Hắn không biết Mạc Phàm giới hạn, càng không biết Mạc Phàm rốt cuộc có bao nhiêu vương bài chưa lật ra. Welbeck vẫn nhớ như in trận chiến với quỷ đao nhân, Mạc Phàm kỳ thực vẫn còn một thanh tuyệt mệnh huyết kiếm chưa có lấy tới sử dụng đấy. Con người này thực lực quá thâm sâu tới không cách nào nhìn thấu được. Nhìn thấy ba vị hộ pháp Maya chết ngay trước mắt, đại thánh tể Jasper cả người run rẩy, hắn cho mở ra thiên môn cánh cổng sau lưng, cùng một chỗ với điện chủ hạ băng đám người cho bỏ chạy vào tòa thành tuyệt đối không có. Nửa điểm chần chừ, vào thành, Mạc Phàm lạnh lùng hướng Hắc Long nói, cách chương.